Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 341, Hạ Minh bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Hạ Minh lập tức phát hỏa, thầm nghĩ, Tê Giải, ngươi là ai a, cũng dám ở ngay trước mặt ta mà hỏi lão bà của ta làm mẹ nhà hắn bạn gái của ngươi. Ngươi là đang chơi lão tử a? Giờ khắc này, Hạ Minh phẫn nộ phi thường. Hạ Minh tràn ngập tức giận nhìn một chút đứa cháu này. Cái này khiến Hạ Minh hỏa khí tiêu thăng. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là nhíu mày, thản nhiên nói, không hứng thú. Sau đó Lâm Vãn Tình định rời đi. Thế nhưng là lúc này cái nam nhân lại theo sau. Nói, Vãn Tình, ta là thật yêu ngươi. Ta đã thật sâu yêu ngươi. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Chỗ nào sợ là để cho ta đi chết. Ta đều nguyện ý, không thể không nói. Người này biểu diễn thật là rất đúng chỗ. Cái này nếu là đi đóng phim, tuyệt có thể làm Oscar vua màn ảnh. Nhất là cái kia một mặt thâm tình bộ dáng. Đơn giản chính là để cho người ta khó mà quên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ngay sau đó, Lâm Vãn Tình một câu lại là để cái này cái nam nhân hy vọng phá diệt. Sắc mặt của người đàn ông này cứng đờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Mình thâm tình tỏ tình. Vậy mà lại để một vị mỹ nữ nói ra để cho mình đi chết loại lời này. Đây quả thực là vừa đánh mặt mình a. Trong lúc nhất thời, cái này khiến sắc mặt của người đàn ông này một trận xanh đỏ giao thế. Đừng đề cập nhiều đặc sắc. Vãn Tình, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một cơ hội a? Ta nguyện ý dùng cuộc đời của ta, dùng ta cả một đời đi yêu ngươi. Vãn Tình, ta yêu ngươi. Làm nghe đến đó thời điểm, Hạ Minh thật sự là nhịn không được. Mẹ nó, người này thật sự là thật là buồn nôn. Gặp qua buồn nôn, liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy buồn nôn như vậy. Đơn giản làm người buồn nôn nhìn đến nôn a, cái này khiến Hạ Minh cái kia khí a. Hạ Minh cũng biết, lúc này cũng là mình nên ra sân thời điểm. Hạ Minh nghiêm nghị hướng phía trước đi tới. Lúc này Hạ Minh cười mà nói, Tình Tình, ta tới đón ngươi. Không thể không nói, Hạ Minh người tới thật là đúng lúc. Mà lại giờ khắc này Hạ Minh xưng hô cũng cải biến, từ lão bà biến thành Tình Tình. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới ở đây hai người chú ý. Lâm Vãn Tình thì là đại hỉ, mà về phần nam nhân kia thì là nhướng mày, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Không có chuyện lập tức xéo ngay cho ta. Cái này cái nam nhân nhìn thấy Hạ Minh mặc một thân đồng phục an ninh, lập tức liền biết Hạ Minh nguyên lai là nơi này bảo an. Lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối cái này Hạ Minh hung hãn nói. Hạ Minh tùy ý phủi ra hỏa này một chút, thuận miệng nói, chỗ nào bên trong tới chó? Làm sao khắp nơi gâu gâu? Một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Phốc phốc, làm Lâm Vãn Tình nghe được câu này về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình đều là nhịn không được cười ra tiếng. Chỗ nào bên trong tới chó? Gâu gâu, cái này rõ ràng là nói trước mắt cái này cái nam nhân a, mà lại một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Cái kia càng là nói cái này cái nam nhân không có giáo dục a, để người ta ví von thành đủ còn nói người ta không có giáo dục. Lời này cũng là tuyệt. Cái này khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được lên tiếng bật cười. Nhưng mà, Hạ Minh một câu, để người này giận tím mặt. Nói, ngươi là thứ đồ gì? Ngươi biết ta là ai a? Ngươi là ai a? Cha ngươi là Tây Môn Khánh còn là mẹ ngươi là Phan Kim Liên? Hay là ngươi là Vi Tiểu Bảo? Hạ Minh có chút khinh thường nói. Ta, muốn nói đúng sao? Công tử này ca chỗ nào bên trong sẽ là Hạ Minh đối thủ? Hạ Minh thế nhưng là tại nông thôn lớn lên. Mặc dù nói thôn dân thuần phác, nhưng là không có nghĩa là trong thôn không có bát phụ a. Tỷ như bọn hắn trong thôn, liền có một cái nổi danh bát phụ. Cái này bát phụ nếu là mắng lên người đến, Cái kia là có thể mắng bên trên một ngày một đêm a, mà lại một ngày một đêm qua còn không mang theo tái diễn. Đáng sợ nhất chính là, lúc ấy liền có một người như thế đắc tội cái này bát phụ. Dòng dã bị mắng hai ngày a, cái kia hai ngày mắng thật là thiên hôn địa ám a. Nhìn đến ngày thứ hai, người kia liền trực tiếp nằm tiến vào bệnh viện. Không vì cái gì, chính là bị cái này bát phụ cho tức giận đến. Từ đó về sau, người trong thôn thấy hắn chính là đi vòng qua a, sợ đắc tội vị này đại thần. Mà Hạ Minh mắng chửi người lời nói, cũng là cùng người này học được. Có tốt như vậy một vị sư phó, nếu là không học hai tay, cái kia thật sự chính là sống vô dụng rồi. Ta cái gì ta, người ta đều cự tuyệt ngươi. Ngươi là lỗ tai điếc đâu vẫn là con mắt mù đâu. Thứ đồ gì a, làm sao như thế mặt dày mày dạn. Ngươi là chó ghẻ a. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đầy mình nộ khí. Người này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình mà truy lão bà của mình. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Muốn nói tại tình cảm phương diện, Hạ Minh tuyệt đối là tự tư. Đây chính là mình dự định lão bà. Bây giờ người khác cũng dám cùng lão bà của mình cầu ái. Không giết chết hắn liền xem như thật tốt. Ngươi, mẹ nhà hắn, ngươi muốn chết. Người này bị Hạ Minh cho tức giận đến nói không ra lời. Đến cuối cùng, trực tiếp biệt xuất một câu nói như vậy. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được xì cười một tiếng. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Thiếu đi cha ngươi. Ngươi cầu thí không phải. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Đã thấy nhìn đến lúc này Lâm Vãn Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Không ngờ rằng, Lâm Vãn Tình vậy mà tại nhìn chuyện cười của mình. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Tình Tình, ngươi còn cười. Hạ Minh nhịn không được buồn bực nói. Ha ha, Lâm Vãn Tình nhịn không được cười nói. Hạ Minh, còn lần đầu nhìn thấy ngươi làm như vậy cười đâu. Hoàn toàn chính xác. Lâm Vãn Tình dĩ vãng nhìn thấy Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh tựa như là một cái người thành thật. Tùy thời tùy khắc đều có thể bị nàng khi dễ. Nhưng là, hôm nay Lâm Vãn Tình lại thấy được Hạ Minh một mặt khác. Lâm Vãn Tình cũng không nghĩ tới. Hạ Minh phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy. Hơn nữa nhìn Hạ Minh dáng vẻ. Tựa hồ hận không thể muốn đi lên đánh người này. Bất quá cũng may Hạ Minh không có xuất thủ, bằng không thì đem người này đánh, chỉ sợ lại là một trận phiền phức. Tình Tình, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không chúng ta hiện tại liền đi ăn cơm đi. Hạ Minh cao hứng mà hỏi. Được a. Sau đó Lâm Vãn Tình đi tới Hạ Minh bên người. Sau đó vượt ở Hạ Minh cánh tay. Khi thấy Lâm Vãn Tình vượt ở Hạ Minh cánh tay về sau. Cái này khiến cái nam nhân triệt để sợ ngây người. Vãn Tình, ngươi vậy mà, giờ khác này, người này giận tím mặt. Hắn đầy mắt bên trong đều là lửa giận nhìn xem Lâm Vãn Tình. Sau đó Hạ Minh quay người đối cái này, người này nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra cái kia sâm bạch răng. Nói, đây là lão bà của ta. Cho nên ngươi vẫn là từ đâu tới chỗ nào lạnh mau đi đi. Ngươi nếu ngươi không đi. Cẩn thận ta đánh ngươi. Hạ Minh một câu để người này trong nháy mắt chấn kinh ngay tại chỗ. Người này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Có chút không cách nào tin. Lâm Vãn Tình, vậy mà có bạn trai. Chấn kinh, đơn giản không cách nào làm cho người tin tưởng. Mà lại người này, mẹ nhà hắn vậy mà lại là Lâm Vãn Tình cao ốc phía dưới một cái tiểu bảo an. Cái này sao có thể? Một vị giá trị bản thân chục tỷ tổng giám đốc, vậy mà lại coi trọng mẹ nhà hắn một cái tiểu bảo an. Chẳng lẽ hiện tại có tiền nữ nhân? Ánh mắt đều là như vậy a, cách chương.